Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 150.150. Đế quốc kia chàng long trọng hôn lễ bị tinh tế người nói chuyện say sưa non nửa năm. Cùng với tinh tế virus tinh lọc, bắt đầu mùa đông lúc sau, năm đại trụ thành virus tinh lọc trình độ đạt tới 90% trở lên. Không khí chất lượng đạt tới chất lượng tốt, tin tức truyền ra. Khắp chốn mừng vui, trước mắt virus tinh lọc tiến trình bắt đầu từ nhân loại cư trú thành thị hướng ra phía ngoài. Khuếch trương, rất nhiều trụ thành ở ngoài trấn nhỏ bởi vì virus tinh lọc cũng nhấc lên một bát nông thôn nhiệt. Mua đất mua sơn chỗ nào cũng có, toàn dân bắt đầu tự giác mà khai hoang, bảo hộ hoàn cảnh, cơ giới hóa làm ruộng, thực hiện tự cấp tự túc. Toàn dân bôn khá giả, virus tinh lọc cấp tinh tế mang đến thật lớn biến hóa. Càng nhiều sao tế đường hàng không khai thông, tinh tế người bắt đầu tụ tập đi ra ngoài, tiến hành tinh tế lữ hành, bắt đầu rồi một đẩy ra hoang đãi vàng nhiệt. Khảm đặc tư tinh cầu là tinh tế nổi danh núi lửa suối nước nóng tinh cầu. Có được đẹp nhất núi lửa địa mạo cảnh đẹp, cùng với lộ thiên suối nước nóng. Suối nước nóng đựng các loại khoáng vật chất, thường phao có thể trì hoãn già cả, trị liệu các loại bệnh tật, có được khỏe mạnh suối nước nóng chi xưng. Tinh tế virus tinh lọc lúc sau, khảm đặc tư tinh cầu cũng trở thành lữ hành đứng đầu mà. Đặc biệt là mùa đông, rất nhiều người đi trước khảm đặc tư tinh cầu phao suối nước nóng, Pani là hàng năm chạy xuân. Phong thành đến khảm đặc tư lộ tuyến kim bài hướng dẫn du lịch. Phụ trách mang tinh tế phú thương cùng quý tộc đi khảm đặc tư tinh cầu nghỉ phép phao suối nước. Nóng tinh tế virus tàn sát bừa bãi thời điểm, khảm đặc tư tinh cầu bởi vì đặc thù núi lửa địa hình cùng với tảng lớn lộ thiên suối nước nóng tồn. Tại, ô nhiễm trình độ xa xa thấp hơn năm đại chủ thành. Thực chịu quý tộc cùng phú thương yêu ái, mỗi cách một năm đều phải tổ chức thành đoàn thể đi nghỉ phép phao suối nước nóng. Hiện giờ đế quốc nghiên cứu phát minh ra virus khắc tinh. Khảm đặc tư tinh cầu cũng ở nhóm đầu tiên tinh lọc khu vực danh sách. Virus tinh lọc rớt lúc sau, càng là thành bạo hỏa cảnh điểm, đặc biệt là mùa đông, Pani tiếp này đơn sinh ý. Mang chính là Xuân Phong thành quý tộc Phúc Đặc gia tộc cùng thông gia đường gia. A Lệ Ti Phúc Đặc tiểu thư năm nay gả cho phú thương đường gia nhi tử. Vẫn là cùng bệ hạ cùng nguyệt kết hôn, hiện giờ tiểu phu thê tân hôn yến nhĩ, đề nghị hai nhà người đi khảm đặc tư tinh cầu nghỉ phép phao suối nước nóng qua mùa đông thiên. Vì thế tìm được rồi nhất có kinh nghiệm Bani đảm đương hướng dẫn du lịch, Bani đẩy rớt mặt khác. Sinh ý, cùng ông bạn già beo cùng nhau đến mang đội, từ Xuân Phong thành đến khảm đặc tư tinh cầu không tính gần cũng không tính xa. Tinh tế đi hai cái nửa tháng là có thể đến. Đến lúc đó ở trên đảo trụ biệt thự, phao suối nước nóng, ăn đến từ sương mù chi thành mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cùng thịt nướng. Nhật tử Mỹ tư tư, nếu bọn họ tinh hạm không có ra trục trặc nói, Bani. Chúng ta đã phát cầu cứu tín hiệu, phụ cận tinh hạm thấy được tín hiệu nói hẳn là lại đây cứu viện. Này đó đáng chết biến dị điều. Như thế nào cố tình trải qua chúng ta đường hàng không? Phúc Đặc tiểu thư đã có chút oán giận, beo tìm được Bani. Phun Tào nói, cũng không biết chúng ta phải đợi bao lâu mới có thể chờ đến cứu viện, Bani an ủi nói. Hiện tại khảm đặc tư tinh cầu là du lịch mùa thịnh vượng. Nhất định sẽ có tinh hạm đi ngang qua, người trần an trụ Phúc Đặc tiểu thư cùng đường ra người liền hảo, cũng thật là xui xẻo. Này một chuyến ra tới, đầu tiên là gặp biến dị điểu chiều, sau đó nhiên liệu quản lại bị đông cứng, làm hại chúng ta không thể không lâm thời ngừng ở đường hàng không biên. Chỉ mong hai ngày này liền có tinh hạm đi ngang qua đi. Bằng không như vậy lậu du đi xuống, chúng ta không rơi máy bay, phòng trừng liền phải trước lãnh đã chết, Bani, có thể cứu chữa viện tín hiệu, các ngươi mau tới đây nhìn xem khoang điều khiển. Hạm trưởng hưng phấn mà hô, là một con thuyền Canon thành lại đây tư nhân tinh hạm. Chúng ta gặp được khách du lịch thổ hào, Bani cùng Beo vội vàng vây đi lên. chỉ thấy thực tế ảo đi trên bản vẽ quả nhiên xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ. Mặt trên biểu hiện đối phương đang ở tới gần, hơn nữa phát ra những cứu viện tín hiệu, ba người tức khắc hoan hô một tiếng. Kích động mà ôm ở cùng nhau, Bell, ngươi đi thông chi đường ra cùng Phúc Đặc gia tộc thu thập hảo hành lý. Chúng ta muốn đổi thừa tinh hạm, Bao hưng phấn mà nói. Vận khí thật tốt, cư nhiên một ngày liền chờ tới rồi cứu viện. Đúng rồi, đối phương là Canon thành tư nhân tinh hạm. Ngươi nhắc nhở một chút, đi lên lúc sau, mọi người đều muốn khách khí một chút. Tốt, Bell vui mừng mà đi thông chi Phúc Đặc gia tộc cùng. Đường ra, có thể cùng đối phương trò chuyện sao? Bao hỏi, chúng ta đoàn người nhiều, muốn trước lễ phép mà cố vấn một chút mới hảo, sau đó xem đối phương yêu cầu chúng ta chi trả nhiều ít tinh tệ. Đưa chúng ta đi khảm đặc tư tinh cầu, chờ một lát. Ta liền tuyến một chút đối phương tinh hạm, hạm trưởng phát ra trò chuyện thỉnh cầu. Đối phương thực mau liền chuyển được. Là một vị thanh âm nghe tới thập phần hòa ái từ ái lão nhân ra, ngài hào. Nơi này là Xuân Phong thành quý tộc Phúc Đặc gia tộc tinh hạm. Chúng ta đoàn người đi trước khảm đặc tư tinh cầu nghỉ phép. Kết quả gặp biến dị điều chiếu. Sau đó nhiên liệu quản nứt vỏ. Bị bắt cầu viện, xin hỏi chúng ta có thể thượng ngài tinh hạm. Đi trước gần nhất khảm đặc tư tinh cầu sao? Chúng ta có thể chi trả tinh tệ, bao kinh nghiệm phong phú. Khách khí mà dò hỏi, có thể, bất quá nhà của chúng ta tiên sinh cùng phu nhân hỷ tĩnh. Các ngươi thượng tinh hạm lúc sau, thỉnh bảo trì an tĩnh, chúng ta có thể không ràng buộc cung cấp nghỉ ngơi khoang thuyền. Mang các ngươi đi khảm đặc tư tinh cầu, lão nhân ra hòa ái mà cười nói, cảm ơn ngài. Phiền toái ngài mở ra một chút tinh hạm nối tiếp mật mã, bao cùng hạm trưởng liếc nhau. Vui mừng mà thỉnh cầu nối tiếp đối phương tinh hạm, 10 phút lúc sau. Một con thuyền bề ngoài thập phần điệu thấp màu đen tinh hạm tới gần. Đối phương mở ra nối tiếp thông đạo. Hai con tinh hạm liên tiếp ở cùng nhau, tô đường ban đêm ngủ thơm ngọt. Mơ mơ màng màng chi gian cảm giác tinh hạm tựa hồ ngừng lại. Tức khắc mở to mắt, buồn ngủ mông lung hỏi. Như thế nào là, Gus đại đế đem tay nàng ấn hồi trong chăn. Cúi người nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng, khàn khàn nói, phía trước có tinh hạm xuất hiện trục trặc, ta đi xem, ngươi tiếp tục ngủ, ta đợi lát nữa liền trở về, Nga Tô Đường gật đầu. Từ ra Canon thành, bắt đầu tinh tế đi lúc sau, Tô Vu liền thường xuyên dính ở bên người nàng, hai người tân hôn, dính ở bên nhau tự nhiên mệt đến hoảng, vì thế Tô Đường thập phần thiếu giác, ngủ không bao lâu. Liền nghe được một ít ồn ào thanh, hơn nữa trong ổ chăn thiếu quen thuộc hơi thở, Tô Đường buồn ngủ nháy mắt liền tiêu tán, nhận mệnh mà bò ra ấm áp ổ chăn, mặc vào áo khoác, ra khoang thuyền, tinh tế ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại. Tinh hạm nội tuy rằng khai nhiệt độ ổn định bảo ướt khí, bất quá ban đêm độ ấm vẫn là có chút thấp, Tô Đường mang lên to rộng mũ, dẫm lên dép lê ra tới. Liền thấy một đám người xách theo dương hành lý đi lên. Nam nữ già trẻ đều có. Trước mặt chính là một vị quần áo thập phần hoa lệ quý tộc tiểu thư. Nhìn dáng vẻ hẳn là đi ra ngoài nghỉ phép quý tộc A Lệ Ti. Nhẹ một chút, đối phương nói tinh hạm chủ nhân hỷ tĩnh, một vị mảnh khảnh soái khí người trẻ tuổi nhắc nhở nói A. Lệ Ti đô miệng oán giận nói. Cùng lắm thì chúng ta phó tinh tệ sao? Này tinh hạm như vậy tiểu, cũng không có gia tộc ký hiệu, hẳn là không phải cái gì quý tộc nhân gia. Các ngươi đường ra người chính là cẩn thận chặt chẽ, làm cái gì đều thật cẩn thận, một chút đều không đủ đại khí. Có cái gì sợ quá, Đường Nghị vẻ mặt xấu hổ mà kéo kéo nàng quần áo. Không dám nhìn phía sau ba mẹ sắc mặt ngươi kéo ta làm cái gì. Ta lại chưa nói sai, A Lệ Ti không vui mà kêu lên. Dương mắt thấy ra tới Tô Đường, lập tức hô, ngươi lại đây, giúp ta lấy hành lý, mang chúng ta đi khoang thuyền nghỉ ngơi, trên tinh hạm có đồ ăn sao, ta có thể trả phí, Tô Đường nhướng mày, không nhúc nhích, Đường Nghị thấy nàng tố nhan ăn mặc dép lê. Chỉ cháo một kiện rộng thùng thình nam nhân màu đen áo khoác, vì rằng mang mũ phản quang thấy không rõ bộ dáng, nhưng là quần áo tính chất ở ánh đèn hạ phiếm nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng. Hơn nữa nàng tư thái lười biếng, vừa thấy liền không phải người thường, hàng năm làm buôn bán người nhất có nhãn lực kính. Đường Nghị mỉm cười nói, ngài hảo, ta kêu Đường Nghị, chúng ta Tinh Hạm gia Trục Trạc, có vị lão nhân gia hảo tâm cứu viện chúng ta, nói có thể mang chúng ta đoạn đường đi khảm đặc tư tinh cầu. Quấy dày, xin hỏi khoang thuyền đi như thế nào? Tô Đường còn chưa nói chuyện, Gus đại đế liền từ phòng chỉ huy ra tới, mặt mày lạnh lùng mà đi tới, cũng không thấy thượng Tinh Hạm đoàn người, duỗi tay sờ sờ Tô Đường tay, trầm thấp nói, bên ngoài lạnh lẽo, ta mang ngươi trở về. Gus đại đế nói xong đem nàng mụ cái càng sâu điểm, ôm người vào khoang thuyền, từ đầu đến cuối liền không thấy Phúc Đặc gia tộc cùng Đường ra người liếc mắt một cái. A Lệ ti tiểu thư thấy như vậy tuấn mỹ nam nhân cư nhiên căn bản cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, tức khắc tức giận mà oán giận nói, người nào sao, một chút lễ phép đều không có, thật là, này xui xẻo Lữ Trinh, hảo hảo trong nhà không đợi, một hai phải đề nghị ra tới chịu tội, Phúc Đặc phu nhân cũng một bụng hỏa. Này Đường ra người vâng vâng dạ dạ bộ dáng nhìn liền sinh khí. Nhìn một cái này trên Tinh Hạm người, căn bản liền khinh thường bọn họ Phúc Đặc gia tộc khi nào chịu quá như vậy khí. Sớm biết rằng liền không đem nữ nhi gả qua đi. Thảo căn chung quy là thảo căn, liền tính là kinh thương phất nhanh cũng vĩnh viễn không thể cùng quý tộc đánh đồng. Đường ra người dọc theo đường đi nén giận, thấy bà thông gia cùng con dâu dọc theo đường đi ghét bỏ này, ghét bỏ kia, tức khắc cũng là một bụng hỏa. Ghét bỏ bọn họ cũng liền nhịn, ai làm cho bọn họ nhi tử mắt mù, một hai phải cưới nhân gia nữ nhi, nhưng bọn họ Tinh Hạm gia Trục Trạc, nhân gia hảo tâm liền cứu viện, các nàng còn kén cá chọn canh. Này Tinh Hạm bề ngoài nhìn không chớp mắt, không có bất luận cái gì gia tộc ký hiệu, nhưng là vừa lên Tinh Hạm, Đường gia gia chủ liền cảm nhận được một cổ điệu thấp xa hoa. Bề ngoài không chớp mắt, nội bộ lại là siêu xa hoa phối trí, nhiệt độ ổn định hằng ướt hệ thống, siêu tĩnh âm Tinh Hạm động cơ, hơn nữa phi nhanh như vậy, còn có thể như thế vững vàng, này Tinh Hạm chỉ sợ là tinh tế định chế khoản, treo lên đánh Phúc Đặc gia tộc Tinh Hạm. Nhắc tới Tinh Hạm, Đường ra người lại là một bụng hỏa, nguyên bản nhà bọn họ cũng là có Tinh Hạm, hơn nữa là tính năng cao Tinh Hạm. Kết quả Phúc Đặc gia ghét bỏ bọn họ Tinh Hạm không có quý tộc ký hiệu, thế nào cũng phải ngồi chính bọn họ kiểu cũ Tinh Hạm. Kết quả một gặp được cực lãnh dòng khí, nhiên liệu quản liền đông lạnh hỏng rồi. Đều là hư vinh chọc họa. Tiểu Nghị, ngươi mang Phúc Đặc hầu tước cùng phu nhân đi nghỉ ngơi. Ta đi bái phỏng Tinh Hạm chủ nhân. Đường gia gia chủ kéo trường mặt nói, là... A ba, Đường Nghị cũng là thế khó xử khi nói chuyện. Các tổng quản cắt đứt liên tiếp thông đạo từ phòng chỉ huy ra tới. Thấy đoàn người đều đứng ở thông đạo thượng, tức khắc mỉm cười nói, các ngươi như thế nào đều đứng ở chỗ này, tới tới tới, ta mang các ngươi đi nhà ăn nghỉ ngơi. Phía trước chính là khoang thuyền, Đường gia gia chủ khách khí hỏi. Ngài chính là này con Tinh Hạm chủ nhân. Các tổng quản mỉm cười mà xua tay, ta là quản gia, vừa rồi nhà của chúng ta tiên sinh đi ra ngoài, các ngươi chưa thấy được sao? Mọi người sửng sốt một chút, cái kia tuấn mỹ lạnh lùng nam nhân là Tinh Hạm chủ nhân. Thực hảo, gần nhất liền đắc tội người Tinh Hạm chủ nhân. Đường ra người sắc mặt càng thêm khó coi, Bani cùng Beo đám người cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ một đường cũng nhìn ra này hai cái thông gia không rất hợp bàn. Chỉ hy vọng có thể bình bình an an đến khảm đặc tư tinh cầu. Hoàn thành lần này hướng dẫn du lịch nhiệm vụ, nhà của chúng ta tiên sinh cùng phu nhân đều hỷ tĩnh. Bọn họ phòng ở Tinh Hạm khoang đầu, khoang thuyền ở khoang đuôi, trung gian cách nhà ăn cùng hưu nhàn thất, ngày thường chỉ cần không phải lớn tiếng ồn ào. Hẳn là xảo không đến, các tổng quản cười tủm tỉm mà dẫn dắt mọi người đi khoang đuôi khoang. Thuyền tốt, chúng ta nhất định sẽ không xảo đến chủ nhân ra. còn chưa thỉnh giáo ngài họ gì, chủ nhân gia họ gì, Đường gia gia chủ cười tủm tỉm mà đi theo các tổng quản nói chuyện với nhau. Trực tiếp làm lơ thông gia, Phúc Đặc hầu tước cùng phu nhân còn chờ hắn giới thiệu chính mình thân. Phận, hưởng thụ một chút đối phương tôn kính, kết quả gặp người trực tiếp hướng nhà ăn đi rồi, tức khắc đều mắt choáng váng. Thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bà thông gia, Đường phu nhân lôi kéo nhi tử theo ở phía sau, nhìn như không thấy, Phúc Đặc phu nhân khí không đánh vừa ra tới. Thở phì phì mà theo ở phía sau, chờ xuyên qua hành lang, vào nhà ăn, tức khắc ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nhà ăn cực đại, hắc kim sắc là chủ, thập phần cách điệu. Chủ bàn ăn đúng là nàng phía trước ở thực tế ảo trên quảng trường nhìn đến hạn lượng khoản. Một bộ giá bán liền phải 20 nhiều vạn tinh tệ. Hơn nữa nguyên bộ cơm đèn cũng là siêu cấp xa hoa hình tua cơm đèn. Giá bán 30 nhiều vạn tinh tệ. Càng miễn bàn này toàn bộ nhà ăn tất cả đều là nguyên bộ hạn lượng khoản. Thô thô tính ra xuống dưới. Ít nói cũng có mấy trăm vạn tinh tệ. Phúc Đặc phu nhân đảo hút một hơi, nàng một bộ bàn ghế đều không bỏ được mua, kết quả này tinh hạm chủ nhân cư nhiên có được như vậy xa hoa nhà ăn. Phúc Đặc phu nhân quý tộc ngạo khí nháy mắt liền giống như nhụt chí khí cầu. Bẹp, sau đó lén lút kháp một chút nữ nhi A Lệ thi tiểu thư tự nhiên cũng nhìn ra này tinh hạm giá trị. Tái kiến nhà ăn siêu cấp xa hoa băng tiên tủ lạnh. Thấy bên trong là một thủy nguyên liệu nấu ăn cùng với các loại nàng thấy cũng chưa gặp qua trái cây. Tức khắc kinh hỉ mà che lại cái miệng nhỏ, mắt sáng rực lên, thổ hào, siêu cấp thổ hào, nguyên lai kia nam nhân không chỉ có lớn lên tuấn mỹ. Thân hình cao lớn tuấn rút, hơn nữa vẫn là siêu cấp thổ hào. A Lệ thi tiểu thư nhìn mắt bên người Đường Nghị, buồn bực mà dậm dậm chân. Trước kia cảm thấy hắn lớn lên soái, đối nàng lại nói gì nghe nấy. Hơn nữa Đường gia là kinh thương làm giàu, thập phần có tiền, có thể chống đỡ được nàng xa xỉ sinh hoạt. Chỉ là hiện giờ cùng đối phương một so, quả thực bị treo lên đánh. Nhan giá trị không bất quá, tài lực cũng so bất quá. Thật là vô dụng, bên kia Đường gia gia chủ đã đại khái đã biết tinh tế chủ nhân họ Tô. Bọn họ là đi trước khảm đặc tư tinh cầu hưởng tuần trăng mật. Hơn nữa phi thường có tiền, vượt qua hắn tưởng tượng cái loại này có tiền. Khắc liền hỏi thăm không ra, bất quá trông giữ ra khí thế đều so Phúc Đặc gia tộc kia mặc kệ sự hầu. Tước đại nhân đủ, liền biết chủ nhân gia thân phận không đơn giản. Tức khắc càng là thượng tâm, quyết định nơi trốn cẩn thận, không thể đắc tội người, các tổng quản lãnh bọn họ tới rồi đuôi khoang. Mỉm cười nói, đây là nhà của chúng ta tiên sinh tư nhân tinh hạm. Nguyên bản cũng không có chuẩn bị khoang thuyền, chỉ có hai gian phòng xếp cùng hai gian hưu nhàn thất. Phòng xếp có thể ở nhị đến bốn người, hưu nhàn trong phòng có nghỉ ngơi khoang, đại gia ủy khuất điểm tễ một tễ, chờ một vòng sau tới rồi khảm đặc tư tinh cầu, liền thoải mái, các tổng quản đưa vào mệnh lệnh, mở ra phòng xếp cùng hưu nhàn thất. Chỉ thấy phòng xếp cực đại, từ mật tính cực hảo, trừ bỏ không mang theo phòng bếp, đầy đủ mọi thứ, còn có thể đêm xem sao chơi. Đừng nói trụ bốn người, liền tính trụ sáu cá nhân cũng là dư giả, mà hưu nhàn thất càng là toàn trí năng thiết bị. Nghỉ ngơi khoang cũng là tinh tế mới nhất xa hoa nhất bản nghỉ ngơi khoang. Lần này mọi người đều xem ngây người, đúng rồi. Chư vị hẳn là chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn đi. Nhà của chúng ta phu nhân tương đối ái làm mỹ thực. Cho nên nhà ăn nguyên liệu nấu ăn nếu muốn dùng nói. Tốt nhất trước tiên nói cho ta một tiếng. Ta xem tồn kho có đủ hay không. Miễn cho đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn thiếu, mang. Mang theo, chúng ta mang theo rất nhiều đâu. Phúc Đặc hầu tước mắt choáng váng. Vội vàng nói, vậy là tốt rồi. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, các tổng quản cười tủm tỉm mà trở về ngủ, đoàn người hưng phấn. Mà phân phối phòng, kết quả phân phòng lại náo loạn một đợt. Phúc Đặc vợ chồng cùng A Lệ thi tiểu thư đều phải trụ phòng xếp. Đường phu nhân cùng Đường gia tiểu thư liền không trụ địa phương. muốn tễ phòng nghỉ, nữ quyến nhiều có bất tiện. Đường gia tiểu muội là cái tính tình nóng nảy, thấy thế không nói hai lời đem nàng cùng nàng mẹ nó đồ vật xách đi vào. Đem nàng ca đuổi ra ngoài, cùng A Lệ Ti tễ một cái phòng xếp, A Lệ Ti không phục. Kết quả chính là nháo đến nửa đêm mới tính ngừng nghỉ, Tô Đường giấc ngủ thiền. Hơn nữa hôn sau Gus đại đế thường xuyên cùng nàng tinh thần lực liên hệ. Liên quan nàng tinh thần lực đều thượng một cái bậc thang. Cho dù cách nhà ăn cùng phòng nghỉ, vẫn là có thể nghe được đuôi khoang động tĩnh. Tức khắc cả người đều xúc vào Gus đại đế trong lòng ngực. Đem mặt chôn ở hắn trước ngực. Che lại lỗ tai, Gus đại đế thấy thế không cấm bật cười. Đem người ôm lấy, ở phòng xếp thêm một tầng phòng hộ cháo, ngăn cách bên ngoài động tĩnh. Sau đó cúi người chính là một cái hôn sâu, làm nàng trực tiếp quên bên ngoài ồn ào thanh. Như thế lăn lộn một phen, cuối cùng Tô Đường quả thực nặng nề đi ngủ. Gus đại đế trời sinh không yêu giấc ngủ. Mỗi ngày ngủ 2-3 tiếng đồng hồ liền tinh thần phấn chấn. Đem Tô Đường hống ngủ hạ, sắc mặt lúc này mới trầm vài phần, làm thương cầu đem đuôi khoang phòng xếp nhiệt độ ổn định hằng ướt hệ thống đóng. Vì thế ngày hôm sau, Hưu Nhàn thất mọi người nghỉ ngơi cực hảo, ngủ ở phòng xếp Phúc Đặc vợ chồng cùng A Lệ Ti tiểu thư tác bị đông lạnh đến run bần bật. Tinh thần uể oải trên tinh hạm nhiều người, đặc biệt là có chút xảo người, Tô Đường liền không lớn ra phòng xếp. Không phải bồi tiểu phượng hoàng chơi đùa, chính là oa ở phòng khách trên sofa đọc sách, hoặc là cùng Xuân Hy Đông Dương đám người tâm sự thiên. Ngẫu nhiên còn đi sương mù chi thành dạo một dạo, Gus đại đế tự nhiên cũng là bồi nàng cùng nhau oa. Ở chủ khoang, vì thế liên tiếp 5 ngày, Phúc Đặc gia tộc tưởng cùng Tô Vu Lôi kéo làm quen ý tưởng cũng thai chết trong bụng. Ngược lại là Đường ra người cùng các tổng quản lưu đến cực hảo, các tổng quản trước kia cũng là thương nhân, cùng Đường ra gia chủ Mạc Danh liền nhiều vài phần thân cận. Hơn nữa lữ đồ buồn tẻ, hắn lại không có khả năng đi quấy rầy bệ hạ cùng Tô Đường hai người thế giới. Vì thế liền thường xuyên cùng Đường ra người nói chuyện phiếm. Thường thường còn mang chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại đây. Làm lại tiên trái cây đến các màu mỹ vị điểm tâm, Đường ra người thụ sủng nhược kinh. Mới mẻ trái cây còn hảo thuyết, nhưng là này đó các màu mỹ vị điểm tâm liền thập phần khó được. Mỹ thực văn hóa tuy rằng ở tinh tế đã dần dần phổ cập, nhưng là sẽ làm mỹ thực người dù sao cũng là số ít. Này con tinh hạm chủ nhân nhất định xuất thân quý tộc. Hơn nữa là đại quý tộc. Vì thế Đường ra người đối các tổng quản liền càng thêm cung kính. Ngược lại là Đường ra tiểu muội cá tính sang sảng, vô tâm không phổi mà kêu các gia gia, đậu đến các tổng quản thập phần thoải mái, đi một vòng lúc sau. Thực mau liền phải đến khảm đặc tư tinh cầu, Tô Đường nghĩ đến lập tức là có thể hạ tinh hạm đi xem đẹp nhất núi lửa địa mạo cùng với lộ thiên. Phao suối nước nóng, tức khắc tới hứng thú. Rời giường liền lôi kéo Gus đại đế đi nhà ăn nấu cơm, Phúc Đặc gia tộc cùng Đường ra người đã nhiều. Ngày đều sẽ tới nhà ăn ăn cơm, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt. Mọi người đến nhà ăn khi, liền phát hiện không giống nhau, mấy ngày không gặp tinh hạm chủ nhân cư nhiên cũng ở nhà ăn. Hơn nữa tuấn Mỹ lạnh lùng nam nhân bên hông vây quanh đầu bếp tạp dề. Khom lưng tẩy trái cây. Thường thường mà nhặt lên lại đại lại hồng quả nho, quy nấu cơm tuổi trẻ nữ tử ăn, nghiêng tai ở bên người nàng thấp giọng nói chuyện, đáy mắt đều là nhu tình mật ý, ngày đó ban đêm Tô Đường mang mũ. Mọi người không thấy rõ mặt, lúc này thấy nàng ăn mặc tố sắc váy dài, khuôn mặt nhỏ thuần tịnh trắng nõn, tóc dài rơi rụng, tóc đen hắc đồng, cười liền có hai cái ngọt ngào má lúm đồng tiền. Tràn đầy linh khí tràn ra tới, làm kín người tâm nhãn thoải mái, tức khắc đều kinh diễm một chút này đối tiểu phu thê cũng quá đẹp mắt điểm. Hết chương.